Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3468, chương 3469, coi rẻ. Cái gì? Hắn một cái chính là nhất trọng thiên đế. Rõ ràng dám nói như vậy không tướng mọi người chúng ta để ở trong mắt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đừng nói là hắn, coi như là ngũ trọng thiên đế. Cũng không dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Kẻ này, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch? Hắn cùng với cuồng linh tôn giả đại đệ tử đồng hành. Có thể coi là cuồng linh tôn giả đại đệ tử bản thân. Cũng chưa bao giờ dám nói ra nói như vậy. Hắn đến tột cùng vì sao? Sẽ như thế tự ngạo. Rõ ràng là một cái nhất trọng thiên đế. Lại đánh bại một vị nhị trọng thiên đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đám người, lập tức tựu nổ tung nồi. Tranh giành tiên chi lộ lên. Nghị luận nhau nhau. Tất cả mọi người đối với Thanh Lâm sở tác sở vi. Tỏ vẻ ra là một loại cực độ bất mãn. Thanh Lâm, hoàn toàn chưa từng tướng ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt. Hắn cái này hoàn toàn tựu là đại nghịch bất đạo. Là ngỗ nghịch, mọi người ở đây, cảnh giới thấp nhất cũng là nhị trọng thiên đế, cũng đều là đã sống dài rằng giặc tuế nguyệt đích nhân vật. Bọn hắn ai có thể thừa nhận được vũ nhục như vậy? Đây đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, cũng đều là lớn lao nhục nhã, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Người trẻ tuổi có nóng tính là tốt, thế nhưng mà người sở tác sở vi. Hơi quá đáng, đúng vậy, người đã đi tới cái này tiên chiến chi địa, nên phục tùng tại đây pháp tắc, tôn trọng cảnh giới cao thâm người, là người đầu tiên có lẽ học đệ nhất khóa. Bất luận cái gì cuồng vọng tự đại người, cũng sẽ không có kết cục tốt, người bây giờ nhận lầm, còn không muộn, không muốn bởi vì người vô tri mà không công chôn vùi tánh mạng của người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, rất nhiều hóa thạch sống đồng dạng người mở miệng, tận tình khuyên bảo Thanh Lâm, bọn hắn nguyên một đám vô cùng đau đớn bộ dạng, người không biết, còn tưởng rằng bọn hắn hoàn toàn là Thanh Lâm suy nghĩ. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại thổi phù một tiếng nở nụ cười, hắn hoàn toàn là bị tức cười, trước mặt những người này. Cứng rắn không được sẽ tới nhuyễn, quả nhiên là hết sức các loại nham hiểm thủ đoạn chi biến hóa. Nếu như Thanh Lâm không có sung túc cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, nói không chừng thật đúng là sẽ bị những người này lừa gạt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong lúc nhất thời không nói thêm gì, mà là vô ý thức nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ chỉ là khẽ lắc đầu, việc đã đến nước này. Hắn cũng không nên nói thêm nữa cái gì. Thanh Lâm đã trêu chọc quá nhiều người. Lâm Đồng Phỉ cho dù muốn giúp hắn, cũng là lực bất tòng tâm. Trên thực tế, Lâm Đồng Phỉ cũng không phải là đã không có nhắc nhở cho Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm không nghe khuyên bảo A Hát. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ lại không thể để đó Thanh Lâm mặc kệ. Thật đúng ở vào một loại lưỡng nan hoàn cảnh. Đây là ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân, là ta sư tôn cuồng linh tôn giả nhị đệ tử, cũng là tiểu sư đệ của ta, niên kỷ của hắn còn thấp, lại mới đến tiên chiến chi địa, đối với nơi này hết thảy, còn không có đầy đủ rất hiểu rõ. Các vị tiền bối đều là chư thiên vạn giới trước khi bối cao nhân, ngàn vạn không muốn cùng ta tiểu sư đệ không chấp nhặt. Mọi người hết thảy bằng bản lĩnh thật sự đến, ngày sau cũng tốt bất quá tương kiến ngày. Lâm Đồng Phỉ không làm không được ra bày tỏ thái độ rồi. Thanh Lâm, hiển nhiên không phải cái loại này hội quen biết nhau nhận lầm người. Muốn Thanh Lâm nhận lầm, quả thực so giết hắn đi, còn muốn cho hắn kháng cự. Với tư cách Thanh Lâm đại sư huynh, Lâm Đồng Phỉ chỉ có thể thay hắn hướng mọi người ở đây nhận lầm. Đại sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng người khác còn không có phản ứng gì. Thanh Lâm lại chau mày. Một tiếng quát lớn đã cắt đứt Lâm Đồng Phỉ mà nói. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt liền biến, đột nhiên phát giác được, hắn có lẽ là hội sai ý, cái này lại để cho hắn sắc mặt thay đổi lại biến. Thật không biết hiện tại nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Thanh Lâm, không tướng ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt. Hắn cái này hoàn toàn tự là tải tự tìm đường chết. Tự tìm khổ ăn, Lâm Đồng Phỉ ở vào hảo ý. Thay hắn nhận lầm, hơn nữa liền cuồng linh tôn giả danh hào đều mang ra đã đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, căn bản không lĩnh tình. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm đến tột cùng muốn chọc bao nhiêu cái sọt, mới có thể cam tâm. Đại sư huynh, ta đã từng nói qua, đã cái này tiên chiến chi địa như thế tràn đầy biến hóa kỳ lạ xảo trá. Như vậy tựu không ngại một đường đánh giết đi lên, quét ngang chư thế chi địch, do một mình ta, độc đắc tiên duyên. Thanh Lâm âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường vang lên. Không chút nào cấm kỵ ở đây là bất luận cái gì người. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt trong đám người nhìn quét. Hồ đồ không có tướng ở đây bất luận cái gì một người để ở trong mắt. Lẽ nào lại như vậy? Kẻ này, thật đúng khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Tung là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Cũng không nên như thế cuồng vọng tự đại. Sĩ khả sát bất khả nhục. Huống chi chúng ta không chỉ có không kém gì hắn, còn mạnh hơn cho hắn. Hắn há có thể như thế đối đãi với chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên. Lập tức tựu nổ tung nồi. Khắp nơi cường giả, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là tràn đầy âm tàn cùng lạnh lùng. Bọn hắn đều không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Tướng trong lồng ngực lửa giận ngập trời, chút xuống hướng Thanh Lâm. Trong một sát na, tranh giành tiên chi lộ thượng người, một tia ý thức hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Bọn hắn đều có căm giận ngút trời, thề phải tướng Thanh Lâm chém giết mới có thể từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này một mảnh không gian chi ở bên trong, tiếng kêu giết rung trời. Thanh Thế nhìn về phía trên, đừng đề cập có nhiều dọa người. Tiểu sư đệ, ngươi đi mau. Thời khắc mấu chốt, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt ân cần nhìn về phía Thanh Lâm. Tiện tay giơ lên một trường, muốn tướng Thanh Lâm cất bước. Nhiều như vậy thiên đế, mỗi một người cảnh giới, đều tại Thanh Lâm phía trên. Thanh Lâm mặc dù thủ đoạn khó lường, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Tướng Thanh Lâm cất bước, lại để cho hắn rời xa cái này một mảnh nơi thị phi, là lựa chọn tốt nhất. Lâm Đồng Phỉ không kịp nghĩ nhiều, càng không thể tất bị bất luận kẻ nào, mà thật muốn trách cứ cũng chỉ có thể quái Thanh Lâm rất có thể gây tai họa. Đại sư huynh, ngươi vội cái gì? Chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, ngay sau đó, hắn không chút do dự chấn động bả vai, tướng Lâm Đồng Phỉ thủ trưởng cho rời. Sau đó chỉ thấy hắn tiện tay giương lên, lập tức có một mảnh vầng sáng, ở trước mặt của hắn, hiển hiện mà ra, cái này phiến vầng sáng. Theo Thanh Lâm hai tay vẽ một cái, tại hắn thân thể chung quanh, tạo thành một cái cực lớn khe hở, sau đó lại theo Thanh Lâm song trưởng tự trước ngực thường thường đẩy ra. Cái này quang trước phía trên, lập tức có một mảnh vô cùng rộng rãi lực lượng, bắn ra mà ra, bức họa này mặt một chỗ, lập tức lại để cho toàn trường người đồng thời chịu động dung. Thế cục đều phát triển đến phần này nhi lên, nhiều người như vậy đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Thế nhưng mà hắn Thanh Lâm ngược lại tốt, rõ ràng còn dám hoàn thủ. Cái này thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt, làm cho không người nào có thể chịu được. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, một cổ không gì sánh kịp đạo lực, Bỗng nhiên tầm đó từ cái này từng đạo vầng sáng phía trên bắn ra mà ra, chỉ một thoáng, tại đây toàn bộ một đầu tranh giành tiên chi lộ lên. Đáng sợ lực lượng, hoàn toàn trở thành một hồi phong bạo, vô luận chừng, đồng thời tác dụng tại mọi người ở đây trên người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm liên tiếp vang lên, lại để cho toàn trường thiên đế cấp bậc nhân vật chịu ngoài ý muốn, chính là bọn hắn vừa mới ngưng tụ lực lượng, rõ ràng đều tại trong một sát na bị toàn bộ dẹp yên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.